Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, công kích. Doanh địa nguy cơ, tại phía xa doanh trại Lộ Cảnh Dương, điều động con ruồi số 1 tới rồi Sa Va Trấn, theo dõi Tô Nam Tát Tư, nhưng là hắn lại không có điều động con ruồi trùng cơ giới theo dõi Mạc Lạp Đức. Bởi vì Mạc Lạp Đức kết cục cũng đã chú định, hắn không cho rằng đi theo Mạc Lạp Đức có cái gì dùng. Mà lại, coi như Mạc Lạp Đức không có bị giết chết, hắn cũng không còn dám đến chính mình đám người doanh trại. Làm Lộ Cảnh Dương phát hiện, Tô Nam Tát Tư ngồi trấn áp tử trung tâm hào trạch phòng khách thời điểm. Lộ Cảnh Dương đoán chừng. Cái này Tô Nam Tát Tư hẳn là chính đang chờ đợi A Đan hồi âm. Lộ Cảnh Dương từ trạm phòng thủ vị xuống, trong tay cầm một chi cửu ngũ thức Assault Rifle, dọc theo toàn bộ doanh địa tuần tra chạm gác tình huống. Mảy may không biết, A Đan bên kia xuất hiện biến cố. Bất quá còn tốt, vì phòng ngừa còn có ngoài ý muốn. Lộ Cảnh Dương đem con ruồi số 2 cùng con ruồi số 3 toàn bộ phái ra ngoài. Tại cự ly doanh địa 1,5 km tả hữu không trung tiến hành tuần tra. Tích tích tích, hơn 10 phút sau, Lộ Cảnh Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện liên tiếp cảnh báo. Để hắn sắc mặt đại biến, kết nối con ruồi số 2, thấy được con ruồi số 2 quay chụp đến hình ảnh theo dõi. Liên tiếp đèn xe sáng ngời, chính đang từ vùng quê hướng doanh địa nói cho tới gần. Đồng thời, bọn hắn lúc này cũng đã đóng lại đèn xe, đồng thời hình thành một cái hàng ngang, từ mặt phía bắc, phía đông, phía tây chia ba cái phương hướng hướng doanh địa nhanh chóng hành xử tới. Các đơn vị chú ý, địch tấn công, lặp lại một bên, địch tấn công. Tất cả mọi người tiến vào phòng thủ cương vị. Lúc này, Lộ Cảnh Dương cũng đã không lo được cân nhắc sẽ hay không bại lộ vấn đề. Lớn tiếng ra lệnh, địch nhân cự ly doanh địa chỉ có bất quá 2 cây số khoảng chừng khoảng cách. Dựa theo tốc độ xe của bọn họ, bất quá 2 đến 3 phút liền sẽ xông tới, đến công kích vị trí. Địch nhân rất thông minh, bốn phía đều là vùng quê. Không có che chắn, dạng này tình huống dưới, trực tiếp lái xe nói cho xông tới, tiến vào tường vây dưới đáy, sau đó Lộ Cảnh Dương bọn họ hỏa lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà cứ như vậy, chiến đấu nhân viên muốn công kích bọn hắn, liền nhất định phải đem thân thể nhô ra tường rào công sự che chắn. Kể từ đó, Lộ Cảnh Dương ưu thế của bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ không có. Tại tuyên bố ra lệnh đồng thời, Lộ Cảnh Dương dẫn theo Assault Rifle, nhanh chóng hướng tường vây phương hướng chạy tới. Hắn lúc này đem hết toàn lực chạy, hơn 200 mét cự ly, không đến 20 giây liền để hắn chạy tới. Mà hắn mục tiêu, chính là bắc tại cửa chính một bên súng máy hạng nặng. Xôn xao, xoạt xoạt, nhanh chóng kiểm tra đạn dược về sau. Dùng sức kéo động tiền cái chốt, súng máy hạng nặng nạp đạn lên nòng, làm xong công kích chuẩn bị, bởi vì toàn lực bắn vọt mà tạo thành hô hấp gấp rút. Lộ Cảnh Dương nhanh chóng bình phục hô hấp của mình, mấy lần hít sâu về sau, nỗi lòng bình phục lại, đạp bạp đạp, từng đợt bước chân tiếng vang lên, đặc cảnh các chiến sĩ từ trong doanh phòng vọt ra, xoạt xoạt xoạt xoạt. Cũng đang tứ phía doanh trại đỉnh trạm phòng thủ vị, vang lên thường xuyên kéo thanh âm. Lúc này, địch nhân ô tô cũng đã vọt tới cự ly doanh địa bất quá 1.000 thước vị trí. Mặt phía bắc phát hiện địch tấn công, phía đông phát hiện địch tấn công, phía tây phát hiện địch tấn công, trạm phòng thủ lớn tiếng la lên, để tất cả đặc cảnh chiến sĩ bước chân không khỏi tăng nhanh. Đồng thời, chỉ huy trung tâm Hà Kiến Quân cũng một mặt kinh ngạc. Không nghĩ đến địch nhân lúc này lại còn hướng doanh địa phát động tiến công. Nhanh nhanh nhanh, tiểu đội thứ nhất phía đông, tiểu đội thứ hai phía tây, Ưng tiểu đội, Hắc bối tiểu đội cánh bắc, Đệ tam tiểu đội, đến mái nhà, nhìn xem phía nam, để phòng địch nhân đánh lén. Tiểu đội thứ nhất thu được, chính đang tiến lên. Tiểu đội thứ hai thu được, chính đang tiến lên. Đệ tam tiểu đội thu được, chính đang tiến lên. Ưng tiểu đội, Hắc bối tiểu đội thu được, cũng đến doanh trại dưới lầu. 20 giây đến công kích vị trí. Nghe được thủ hạ từng cái tiểu đội báo cáo, Lộ Cảnh Dương căng thẳng trong lòng. Địch nhân hành động thực sự quá nhanh, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá lúc này, Lộ Cảnh Dương đã đợi đã không kịp. Không thể tùy ý địch nhân tứ vô kỵ đạn tới gần. Súng máy hạng nặng, người phụ trách bên trái, ta phụ trách phía bên phải. Khai hỏa, đánh địch nhân chiếc xe. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía bên trái súng máy chạm gác. Mệnh lệnh hạ đạt về sau, lại kêu gọi phòng điều khiển. Phòng điều khiển, lập tức đối doanh địa thực hành đèn quản chế. Lập tức, tạch tạch tạch, doanh trên mặt đất trống không đèn lớn quan bế. Doanh trại đèn cũng nhốt, ngoại trừ phòng chỉ huy, phòng y tế các loại số ít mấy cái nơi ấy. Doanh đất rụt vào một vùng tăm tối, mà tất cả chiến đấu nhân viên cũng đang ánh đèn tắt đồng thời. Mở ra nhìn ban đêm trang bị, Lộ Cảnh Dương không có mở ra nhìn ban đêm trang bị. Đối với hắn tới nói, mắt thường có thể nhìn càng xa càng rõ ràng. Thân thể hạ thấp, con mắt thông qua dùng máy cháo môn, nhắm chuẩn trước mặt một chiếc xe bán tải xe. Khai hỏa, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Trong tay CK-92 súng máy hạng nặng thình thịch vang lên. Theo súng máy hạng nặng oanh minh, một chuỗi đạn thật nhanh xuyên qua vùng quê, đánh trúng 800 mét bên ngoài một chiếc đang nhanh chóng lái vào xe bán tải xe. 333, 12:07 ly đạn uy lực cường đại, trong nháy mắt sẽ không có phòng hộ trang giáp xe bán tải xe xé nát. Tính cả phòng điều khiển, cùng ngồi ở trong thùng xe mặt binh sĩ, không oanh, bị Lộ Cảnh Dương công kích xe bán tải xe trực tiếp bị đánh nổ. Mà lúc này, ở bên trái, đồng dạng có một chiếc chuyển quân xe bán tải xe bị đánh thành mảnh vỡ. Bất quá không có bạo tạc, thình thịch oanh, Lộ Cảnh Dương trong tay súng máy hạng nặng không có ngừng nghỉ. Giải quyết một chiếc về sau, lập tức thay đổi họng súng, hướng một cái khác chiếc xe bán tải xe bắn phá mà đi. Tại Lộ Cảnh Dương tinh chuẩn trưởng khống dưới, lại là một chiếc xe bán tải xe bị đánh nát ngừng lại. Không có tiếp tục đối với chiếc này xe bán tải xe chút xuống hỏa lực. Lộ Cảnh Dương tiếp tục thay đổi họng súng. Hiện tại chủ yếu nhất chính là để những cái kia nhanh chóng hướng về phong xe bán tải xe dừng lại. Để những cái này đón xe xung phong trang bị nhân viên cách doanh trại cự ly càng xa càng tốt. Chỉ cần bọn hắn ngừng lại, không có nhìn ban đêm trang bị địch nhân, liền sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Phanh phanh phanh, cửa chính vang lên súng trường khai hỏa thanh âm, đồng thời còn có bát bát thư tiếng vang lanh lảnh. Tại tới gần cửa chính lầu một trong doanh phòng trực hai cái lợi kiếm đột kích tiểu đội, cùng hai cái tiểu đội phổ thông đặc cảnh chiến sĩ chạy tới. Theo tiếng súng vang lên, mặt phía bắc chỉ có một chiếc xe hơi xông qua hỏa lực tuyến phong tỏa, một đầu đụng phải trên tường rào, lựu đạn, tường vây phía trên, một tên lợi kiếm đột kích tiểu đội đội trưởng hô một tiếng. Lập tức cùng bên người 4-5 tên chiến sĩ cùng một chỗ, cầm ra lôi, nhổ chốt an toàn, đem lựu đạn ném tới tường vây cùng hạ. Xe bán tải xe đâm vào trên tường rào. Trên xe trang bị các binh sĩ đều còn không có tới cùng nhảy xuống xe. Một trận bành bành bành thanh âm, mấy viên lựu đạn liền rơi xuống ô tô thùng xe cùng ô tô bên cạnh trên mặt đất. Lựu đạn, ẩn nấp, trên xe trang bị nhân viên hù dọa, xoay người lập tức từ trên xe nhảy xuống. Sau đó bọn hắn cũng đã vãn, vừa mới rơi xuống đất, còn không có tới kịp nằm xuống. Rầm rầm rầm. Trong xe ngoài xe vang lên một mảnh oanh minh, lựu đạn uy lực nổ tung, đem xe bán tải xe cũng dẫn nổ, ô tô chung quanh 8-9 tên trang bị binh sĩ trực tiếp bị tạc bay, có lúc này liền bị nổ thành mảnh vỡ. Bắc Môn mặc dù thành công ngăn trở địch nhân tới gần, nhưng là phía Tây cùng cánh Đông địch nhân, bởi vì trợ giúp đạt tới thời gian không có tới kịp, để hơn 100 tên địch nhân giấu tới rồi tường vây dưới đáy. Doanh trại nguy cơ chân chính đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.